Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 79, liễn xa bên trong. Xích Luyện Sơn Tứ Phương, tốt một phen tìm kiếm, dù là tử thần điện tử thần nhóm, cũng bị Minh Vương GEC tra một lần. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có tìm được Tị Vô Cực. Tị Vô Cực. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Tị Vô Cực trốn, ai cũng không thấy được làm sao trốn. Lúc trước, Tị Vô Cực đoạt xá Xích Lan Tử thời điểm, Minh Vương đi đuổi bắt Lữ Tiên Sinh, mà tử thần điện hạ tử thần nhóm, lại là tiêu diệt bốn phía Xích Luyện đệ tử. Xích Luyện điện hạ quảng trường, người nào cũng không có thấy rõ, tìm không thấy, cũng chỉ có thể coi như thôi. Trương Nhu lưu lại một số người, phụ trách xử lý Xích Luyện Sơn sự vụ, đông phương nước trăm vạn đại quân, cũng liền xuất phát chậm rãi hồi chiều, cự khuyết bế quan bên trong, Vương Hùng lần này cũng ngồi liễn xa mà đến, Lữ Tiên Sinh, Trương Nhu bọn người, tự nhiên cũng có riêng phần mình xe ngựa, đông phương đại quân, trùng trùng điệp điệp khải hoàn hồi chiều, bốn phía. Bốn đại thế lực chi chủ, từ đầu đến cuối đều không lộ diện, từng cái trong lòng chĩu nặng, đông phương nước quật khởi mạnh mẽ, cho bốn đại thế lực đả kích rất lớn, bốn đại thế lực chi chủ riêng phần mình trở về, mà một ngọn núi khác chi đỉnh, Chu Thiên Âm lại là quanh thân tản ra băng hàn chi khí thấy rõ hết thảy. Vương Hùng, Chu Thiên Âm hai mắt nhắm lại, đang khi nói chuyện. Chu Thiên Âm thân hình vọt tới, trong nháy mắt bay về phía Vương Hùng cự đại liễn xa chỗ. Người nào? Hổ Bí hét lớn một tiếng. Hổ Bí nhất thời ngăn tại liễn trước xe, mà bốn phía, Tị Tâm, Cho Tàn, Trương Nhu, Lữ Tiên Sinh tất cả đều quay đầu trông lại, lại nhìn thấy giữa không trung, giờ phút này đang đứng một nữ tử, đợi thấy rõ nữ tử dung mạo. Tất cả mọi người là trợn mắt há mồm hàn khí. Chu Thiên Âm, nàng thiên tiên. Trương Nhu kinh ngạc nói. Trương Nhu, Cho Tàn có thể đều biết Chu Thiên Âm. Ngày xưa, còn là phàm nhân Chu Thiên Âm. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phù không mà đừng. Đây không phải thiên tiên là cái gì? Nàng là làm sao làm được? Hổ Bí cũng chỉ là hôm đó được cứu ra nhìn qua Chu Thiên Âm liếc một chút. Chỉ là hôm đó Chu Thiên Âm khóc sướt mướt, cùng hôm nay lạnh lẽo thấu xương can không giống nhau. Hổ Bí ngăn tại trước xe ngựa, Trương Nhu, Cho Tàn nhưng không có tiếp cận đến. Thậm chí, Tị Tâm muốn lên lúc trước sau, còn bị Cho Tàn lôi kéo. Bởi vì hai người minh bạch Chu Thiên Âm trước kia thân phận. Vương Hùng vị hôn thê, việc này thuộc về đại vương hậu cung sự tình, chính mình cũng không có tư cách nhúng tay. Hổ Bí hét lớn một tiếng, cũng làm cho Vương Hùng sốc lên lập tức rèm xe, bước ra liễn xa, đứng tại liễn xa lộ trên đài. Vương Hùng nhìn lấy không trung Chu Thiên Âm, cũng là ngạc nhiên nó thiên tiên, nhưng Vương Hùng nhìn lấy Chu Thiên Âm vẫn như cũ ánh mắt phức tạp. Chu Thiên Âm, ngươi tới làm cái gì? Lần trước bị Chu Thiên Âm đau thấu tim, Vương Hùng đã cùng Chu Thiên Âm tuyệt giao. Có thể giờ phút này nhìn thấy Chu Thiên Âm, Vương Hùng trong lòng vẫn như cũ một trận khó chịu. Khó chịu về khó chịu, nhưng Vương Hùng lập trường sẽ không thay đổi. Đã tuyệt giao, này hết thảy đều là qua lại. Ta muốn đi, Chu Thiên Âm nhìn lấy Vương Hùng nói ra. Đi, Vương Hùng nhất thời không để ý tới hiểu biết. Trước khi đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, ta liền đi. Chu Thiên Âm mặt không chút thay đổi nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm nhìn một hồi. Cuối cùng gật gật đầu. Hô, Chu Thiên Âm rơi vào liễn xa lộ trên đài. Dậm chân, trước nhập trong xe ngựa. Một bên Hổ Bí lộ ra một tia lo lắng. Hổ Bí, đa tạ ngươi, yên tâm, Chu Thiên Âm hẳn là sẽ không thương tổn ta. Không cần lo lắng, Vương Hùng đối Hổ Bí nói ra. Hổ Bí gật gật đầu. Từ hai người vừa mới đối thoại, Hổ Bí liền minh bạch hai người sự tình. Chỉ sợ chính mình dâm dễ tay không? Huống hồ, Chu Thiên Âm Thiên Tiên Tu Vi. Muốn hại Vương Hùng, cũng sẽ không để ý chính mình. Xác định Chu Thiên Âm sẽ không tổn thương Vương Hùng. Hổ Bí giống như những người khác, lại lần nữa trở lại ngựa mình xe. Vương Hùng đứng tại liễn xa sân thượng, thần sắc hơi hơi phức tạp. Thở sâu, Vương Hùng cũng đi theo bước vào liễn xa bên trong. Cứu, liễn xa bốn phía, đột nhiên bạch tuyết phiêu tán, đem liễn xa bốn phía đều phong bế. Ngoại giới, Trương Nhu, cho tàn bọn người không để bụng, coi là Chu Thiên Âm có chuyện không tiện bị người khác nghe được. Xe ngựa bên trong, Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm, trong ánh mắt lại là hiện lên một cỗ phân rõ giới hạn khoảng cách cảm giác. Chúc mừng ngươi, đều đã thiên tiên. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Thiên tiên, Vương Hùng biết tại sao lại tu hành nhanh như vậy. Phượng Hoàng quả hoàng đồ là thông qua chính mình chết, đổi lấy linh hồn nàng bi ý, tiến tới đột phá. Công pháp này mạnh mẽ, là xây dựng ở chính mình chết trên cơ sở. Vương Hùng trong lòng tự nhiên hiện lên thấy lạnh cả người. Ta là thiên tiên, bái ngươi ban tặng. Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Ngày ấy, ta đã nói đến rất rõ ràng. Ngươi ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không cần lại tới tìm ta. Ta đối với ngươi cũng không có cảm tình. Như vậy kết thúc đi. Huống chi, ngươi công pháp này cũng không cần cảm tình. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Hùng nói rất lợi hại quyết tuyệt. Nhưng Chu Thiên Âm giờ phút này thần sắc băng lãnh, cũng không lộ ra khó chịu biểu lộ. Ngươi biết không, ngươi nói ra lời này thời điểm, kỳ thực ta nội tâm còn là có một cỗ gợn sóng. Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Vương Hùng cau mày nói. Ngươi nói không sai, Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Công pháp này, lúc trước ta cầu sư tôn truyền thụ cho ta. Ta đối công pháp này quá cần, ngươi không hiểu ta tình cảnh. A, đây là một cỗ chấp niệm, ngươi không hiểu chấp niệm. Vì cỗ này chấp niệm, ta có thể từ bỏ hết thảy. Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Vương Hùng trầm giọng nói. Chấp niệm sao? Vương Hùng thần sắc hơi động. Kiếp trước, đế quân tại cự tuyệt chính mình thời điểm, cũng từng đề cập qua, lão hổ, ngươi về sau đừng nhắc lại lời này, cũng không nên trêu chọc ta. Ta có một cỗ chấp niệm, không có khả năng yêu ngươi. Một khi yêu ngươi, cũng là ngươi tử kỳ. Khác trêu chọc ta, chấp niệm. Vương Hùng phảng phất trở nên hoảng hốt. Năm đó, đế quân tu luyện cũng là Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói. Ta chấp niệm không đủ, đồng dạng ta còn muốn thay đổi mạnh. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Ngươi thay đổi mạnh, ngươi biến mạnh không mạnh, đã cùng ta không có quan hệ. Vương Hùng trầm giọng nói. Không, cùng ngươi có liên quan. Chỉ có ngươi mới có thể để cho ta mạnh lên. Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Ha ha, ta có thể để ngươi mạnh lên. Chu Thiên Âm, ta đã nói với ngươi, hôm đó qua đi, ngươi ta đã không có quan hệ, ngươi về sau cũng không cần tìm ta. Huống hồ, ta cũng không có khả năng giúp ngươi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lạnh như băng nói. Cái này có thể không phải do ngươi. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Chu Thiên Âm thân hình thoát một cái, đến Vương Hùng trước mặt, lấy tay đối Vương Hùng mi tâm một điểm. Ngươi làm gì? Vương Hùng trừng mắt, nhưng Chu Thiên Âm giờ phút này thực lực quá mức cường hãn. Vương Hùng căn tới không, liền thấy một chỉ điểm tại Vương Hùng mi tâm. Vương Hùng linh hồn nhất thời một trận cự chiến, tiếp theo tựa như mất đi ý thức. Vương Hùng làm một giấc mộng. Trong mộng, Vương Hùng kết hôn, Một ngày này, Vương Hùng ngày vui, Vương Hùng cùng mang theo đỏ khăn cô dâu tân nương tử bái thiên địa. Uống nốt nhiều rượu mừng, lung la lung lay trở lại động trong phòng. Động trong phòng, Vương Hùng nhẹ nhàng xốc lên tân nương tử đỏ khăn cô dâu. Đỏ khăn cô dâu xốc lên, tân nương tử xấu hổ mang e sợ thần sắc tiến vào Vương Hùng tầm mắt. Đó là một cái sán lạn như đầy sao đôi mắt, đó là rung động lòng người ôn nhu dung nhan, đó là Vương Hùng thê tử dung mạo, tựa như kiếp trước đế quân, lại tốt giống như Chu Thiên Âm. Dù sao, tại giấc mộng này bên trong, Vương Hùng đã quên cùng Chu Thiên Âm cừu oán, có chỉ có một màn kia mỹ hảo yêu say đắm. Phu quân, tân nương tử xấu hổ tiếng nói. Nương tử, Vương Hùng giờ phút này vô cùng hạnh phúc nói. Tựa như, nhiều năm tâm nguyện, giờ khắc này có thể thực hiện. Vương Hùng ôn nhu giúp tân nương tử giải khai y phục. Dưới giường cưới, từng cái y phục trượt xuống. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Đêm động phòng hoa chúc, hai người tựa như đem kiếp trước đương thời sở hữu cảm tình toàn bộ phát tiết đi ra. Ở trong mơ, Vương Hùng đã không phân rõ trước mắt tân nương tử là ai. Một hồi là đế quân bộ dáng, một hồi là Chu Thiên Âm bộ dáng. Bất kể như thế nào biến, này một song sán nhược đầy sao đôi mắt một mực không thay đổi. Hai người vui thích vượt qua cái này sở hữu vợ chồng mới cưới đều cần trải qua quá trình. Một cái giường lớn, giống như đánh nhịp, truyền ra két két két két tiếng vang. Mộng bên ngoài, xe ngựa bên ngoài, trăm vạn đại quân, khải hoàn về trong triều. Các nơi xe ngựa, hành quân tiếp tục, Vương Hùng liễn xa bị băng tuyết ngăn cách. Bên ngoài người, căn thấy không rõ nội bộ. Hổ Bí, Trương Nhu, Tị Tâm, Cho Tàn, tuy nhiên không lo lắng Vương Hùng an toàn, nhưng vẫn như cũ ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn lấy này cự đại liễn xa. Vương Hùng liễn xa lớn nhất, bên trong đều là dùng chân quý gia yêu thú làm nền. Bên ngoài người thấy không rõ, nghe không được bên trong hết thảy, nhưng lại có thể nhìn thấy này liễn xa một bên hành tàu. Một bên đang quỷ dị trên dưới nhảy lên, két két, két két, két két, liễn xa quỷ dị trên dưới nhảy lên. Đây không phải xe ngựa vấn đề, đây là nội bộ động tĩnh. Nội bộ đến cùng phát sinh cái gì? Động tĩnh này, một mực qua chỉnh một chút một canh giờ, mới dừng lại, liễn xa không hề trên dưới két két két két nhảy lên. Một lát nữa, Chu Thiên Âm dẫn đầu từ trong xe ngựa đi tới. Giờ phút này, Chu Thiên Âm trên mặt tươi cười rạng rỡ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tốt nhiều, chỉ là vẫn như cũ như vậy băng lãnh. Thực sự ra xe ngựa, nhìn chung quanh một chút, nhất thời Trương Nhu, Tị Tâm, Hổ Bí đem đầu lùi về ngựa mình xe, không để ý đến bất luận kẻ nào. Chu Thiên Âm dậm chân trùng thiên, đảo mắt, bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Chu Thiên Âm rời đi, toàn bộ nhân tài lại lần nữa từ riêng phần mình trong xe ngựa đưa đầu ra ngoài. Vương Hùng liễn trên xe, băng tuyết chậm rãi tán đi, nhưng không thấy Vương Hùng đi ra. Nếu không phải trong xe ngựa truyền đến Vương Hùng một tia tiếng lẩm bẩm, Hổ Bí, Trương Nhu bọn người đã sớm xông vào, cũng không biết bao lâu về sau, Vương Hùng chậm rãi từ trong mộng thức tỉnh, con mắt vừa mở, Vương Hùng nao nao, hiển nhiên, trong mộng phát sinh hết thảy, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đợi nghĩ rõ ràng trong mộng hết thảy, còn có mộng trước đó hết thảy thời điểm, Vương Hùng đột nhiên trong lòng giật mình, vừa rồi, Chu Thiên Âm để cho mình hôn mê. Sau đó thì sao? Chợt long một tiếng, Vương Hùng bò ngồi xuống. Có thể ngồi xuống trong nháy mắt, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng nhìn thấy chính mình đống quần áo xây ở một bên, mà trên người mình, trần chuồng một mảnh, mình bị Chu Thiên Âm cởi sạch y phục, hạ thân còn có chút ướt át, liễn xa nội bộ da thú trên mặt thảm, còn có một vệt máu. Vương Hùng trên mặt rút ra động một cái, đại khái đoán được cái gì? Chu Thiên Âm, ngươi, Vương Hùng thẹn quá hóa giận, bành, Vương Hùng nhất trưởng oán hận đập ở một bên trên bàn trà. Đại vương, xảy ra chuyện gì? Tị Tâm tại liễn xa bên ngoài hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, Vương Hùng nhất thời quát, ngoại giới mọi người một trận mờ mịt, ai cũng nghe được, Vương Hùng trong giọng nói, mang theo một luồng khí nóng. Người nào gây đại vương tức giận, mà lại, lấy đại vương tính cách, có thể rất ít tức giận a. Liễn xa theo đại quân, tiếp tục hướng về trấn Đông Thành chạy tới, Vương Hùng cũng rốt cuộc không có bước ra qua liễn xa. Đại quân chậm rãi rời đi, nơi xa một ta đỉnh núi cao, Chu Thiên Âm đưa mắt nhìn Vương Hùng liễn xa rời đi. Một người, thần sắc có chút phức tạp, thật xin lỗi, Vương Hùng, người cũng là trong nội tâm của ta lại một phần chấp niệm. Dựa theo Phượng Hoàng Quả Hoàng đồ tu luyện, ta sẽ chém qua trong lòng một phần phần chấp niệm, một phần phần cảm tình, nhưng ngươi phần này chấp niệm là ta duy nhất muốn giữ lại. Có lẽ có một ngày ta biến thành lục thân bất nhận ma quỷ, nhưng ngày đó hy vọng còn có thể nhớ kỹ ngươi. Chu Thiên Âm lộ ra một tia thê lương nụ cười, nói xong Chu Thiên Âm thần sắc lại lần nữa băng lãnh xuống tới, đạp chân xuống, rời đi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?